Cảm giác giới thiệu tên mình như vậy khá tầm thường. Không có phong cách. 1. Dĩ y, cao bộ thảo đầu. Y dĩ trong sở dĩ xua y. Kết quả, hai chữ phong cách vừa nảy ra trong đầu đã khiến Trình Dĩ An nghiêm mặt. Cả người không thoải mái. Sau này cũng không gặp gỡ qua lại. Còn nói gì đến phong cách. Vậy thì còn để ý suy nghĩ của anh làm gì nữa chứ? Cô anh cũng không có khả năng. Cô cụp mắt xuống, che đi tất cả những cảm xúc trong lòng. Vội vàng nói, chữ An trong an toàn. Anh khẽ cười, mặc dù Trình Dĩ An cúi đầu không nhìn, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra yết hầu gợi cảm của anh rung lên nhẹ nhẹ theo tiếng khẽ cười ấy. Hình ảnh ấy không thể gạt đi trong đầu cô, khiến lòng cô buồn bực, mặt cũng theo đó mà nóng lên. Không kìm lòng được lại nhớ đến lúc anh hôn cô ở hành lang bên ngoài ban nãy. Mặc dù cảm thấy bản thân mình căn bản không nên quan tâm anh nghĩ gì về mình. Nhưng đối với nụ cười này của anh, cô vẫn cực kỳ mẫn cảm. Có phải anh đang cười cô tự giới thiệu bản thân quá tầm thường hay không? Rồi cô nghe thấy giọng nói chậm rãi mang theo ý cười của anh. Thái thái phù dĩ, bạc ngôn thái chi, thái thái phù dĩ. Bạc ngôn hữu chi, thái thái phù dĩ, bạc ngôn đoạt chi, thái thái phù dĩ, bạc ngôn loát chi, thái thái phù dĩ, bạc ngôn kết chi, thái thái phù dĩ, bạc ngôn khiết chi, hai, hai, dịch thơ, trái phù dĩ hái rồi lại hái, thì bắt đầu tìm thấy trái ngay, hái rồi lại hái liền tay, thì tìm đã được có đây rồi mà, trái phù dĩ hái rồi lại hái, hái rồi thì ta lại gom chung. Hái rồi lại hái ta cùng, để còn lặt hột cho xong việc này. Trái phù dĩ hái rồi lại hái, vạt áo ta túm lại đựng chung. Hái rồi lại hái cho xong, túm rồi ta lại buộc vòng thắt lưng. Trình Dĩ An nghe đến ngây người, kinh ngạc gật đầu, ngây ngốc nhìn anh, cách chương.